Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 54, ngoại truyện, lông xù 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hành và Cố Vân Xuyên có vóc dáng tương đương nhau. Trước đây thường xuyên mặc nhầm đồ của nhau, nhưng giờ lại gặp một vấn đề nhỏ. Giang Hành quay lại nhìn cái đuôi của mình. Chiếc đuôi vằn vàng đen này từ đốt xương cùng của cậu mọc ra. Đong đưa một cách tự tại, chẳng chút hối hận vì đã cản trở chủ nhân mặc quần. Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Vân Xuyên quay lại. Trước mắt hắn là đôi chân thon dài và thẳng tắp của Giang Hành. Ánh mắt hắn phải mất một lúc mới rời đi, nhận ra Giang Hành đang một tay giữ cái đuôi không chịu nghe lời. Tay kia cầm quần, nhíu mày không hài lòng nói, không mặc được. Đuôi mèo và mèo quả thực là hai thứ khác nhau. Cái đuôi lông xù trong tay Giang Hành vùng vẫy dữ dội. Lợi dụng lúc Giang Hành không chú ý đã trốn thoát, Giang Hành vẫn chưa quen với việc mình có đuôi. Theo phản xạ quay người lại tìm, nhưng mỗi khi cậu quay người, cái đuôi cũng tự nhiên xoay theo. Thành ra chỉ bắt vào khoảng không, Giang Hành đứng tại chỗ ngượng ngùng vài giây. Quay đầu lại thấy nụ cười trong mắt Cố Vân Xuyên. Không vui nói, bạn cười anh. Cố Vân Xuyên quay người giấu đi nụ cười. Chuyển chủ đề, em sẽ nhờ người mua cho bạn mấy bộ đồ phù hợp. Hắn lấy điện thoại ra, quay lại nhìn Giang Hành lần nữa. Ánh mắt lướt qua mắt cá chân của cậu. Khó khăn lắm mới thu lại được ánh nhìn. Lạnh không, hay là biến thành hổ đi? Khi con hổ lớn thực sự xuất hiện trước mặt mình, Cố Vân Xuyên hối hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi. Giang Hành vẫy cái đuôi vào tay Cố Vân Xuyên, ra hiệu nhanh lên. Cố Vân Xuyên mới gọi điện cho trung tâm thương mại gần đó để giao hàng. Hiệu suất của thế giới này vượt ngoài tưởng tượng của Cố Vân Xuyên. Chỉ trong 2 giờ, quần áo đã được giao tới nhà kho cũ này. Giải pháp cho cái đuôi rắc rối này dường như chỉ có quần jean cạp thấp. Chiếc quần xanh lơ này ôm sát đôi chân thẳng tắp của Giang Hành, để lộ mắt cá chân và gân gót trắng trẻo. Mỗi khi Giang Hành giơ tay lên, các đường nét cơ bụng và múi bụng lấp ló. Cố Vân Xuyên không kìm được mà hôn Giang Hành, lòng bàn tay áp chặt vào eo cậu. Giang Hành chỉ cảm thấy eo bụng nóng lên. Cái đuôi vô thức quấn lấy cổ tay Cố Vân Xuyên. Cảm giác lông mềm mượt khiến Cố Vân Xuyên phân tâm liếc nhìn. Hắn nhẹ nhàng kéo đuôi một chút, vuốt dọc theo đến gốc đuôi. Hắn chưa kịp làm gì thêm thì đầu lưỡi đã bị cắn. Giang Hành nhíu mày, cúi đầu không nhìn hắn. Giọng khan khan, đừng chạm. Cái đuôi mềm nhũn trong tay Cố Vân Xuyên. Chỉ có đầu đuôi là vẫn còn đang cố gắng vùng vẫy. Cố Vân Xuyên khẽ nhắm mắt, nghe lời thả ra. Hắn cọ cọ mũi Giang Hành, hỏi, có thể chạm vào tai không? Giang Hành liếc nhìn hắn, đưa tay lên đầu mình, chạm vào một cái tai lông xù. Cậu không hề nhận thức được đó là tai của mình. Bóp mạnh một cái, cảm giác ấm nóng thật mới mẻ. Cậu chớp chớp mắt, bạn chạm đi, lông cứng hơn so với tưởng tượng, đâm vào lòng bàn tay hơi đau. Cố Vân Xuyên nắm một tay, nhẹ nhàng gập xuống, giữ trong tay, ngón cái xoa xoa gốc tai. Cảm giác ấm nóng và đàn hồi khiến người ta không muốn buông ra. Tự mình chạm và người khác chạm tất nhiên cảm giác hoàn toàn khác nhau. Những luồng điện nhỏ từ gốc tai lan tỏa khắp cơ thể. Giang Hành cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, như đang lơ lửng trên mây. Cậu không yên tâm mà cựa quậy, như muốn tránh né nhưng lại đưa tay về phía tay Cố Vân Xuyên. Thích không? Cố Vân Xuyên cười nhẹ, hôn lên đầu tay Giang Hành. Cũng được. Đuôi Giang Hành vui vẻ đong đưa sau lưng. Tiếng tin nhắn, tinh tinh, liên tục vang lên. Cố Vân Xuyên một tay vẫn đang vuốt ve tay Giang Hành. Tay kia lấy điện thoại ra, mở trước mặt Giang Hành. Giang Hành không ngần ngại nhìn vào. Sau khi đọc xong liền nói với Cố Vân Xuyên. Bạn định bán anh? Cố Vân Xuyên nhìn thông tin giao dịch trong tin nhắn, liếm môi, Không phải em, đó là việc xảy ra trước khi em đến đây. Giang Hành chỉ vào một dòng trên màn hình. Florida là nơi nào? Cố Vân Xuyên tra cứu một lúc. Kết quả hiện ra là Florida, đấu trường người thú lớn nhất thế giới hiện nay. Đấu trường người thú, Giang Hành tỏ ra rất hứng thú. Cố Vân Xuyên gọi cậu. Giang Hành khẽ nhăn mũi. Quay lại nhìn hắn, đây rốt cuộc là nơi nào? Chúng ta phải làm sao để về? Không thể cứ ở đây mãi được. Cố Vân Xuyên cúi đầu, nhìn quanh rồi dịu dàng vuốt ve tay Giang Hành. Được thôi, nhưng mà, an toàn là trên hết. Giang Hành cười, anh hứa, 4 giờ sau, Giang Hành bắt đầu hối hận. Ngồi trước mặt cậu là người đã mua cậu, một gã đàn ông trông khoảng hơn 30 tuổi. Gã đàn ông có làn da tái nhợt, dáng vẻ gầy gò, đeo một chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay. Chiếc mặt đồng hồ to lớn khiến cổ tay mỏng manh của gã trông như sắp gãy. Nhưng ánh mắt của gã rất sáng, như người sắp chết gặp được cọng rơm cứu mạng. Ánh mắt cuồng nhiệt dán chặt vào Giang Hành, khuôn mặt cũng ửng đỏ bệnh hoạn. Gã cười cười, lặp đi lặp lại câu nói duy nhất từ khi gặp Giang Hành. Hoàn mỹ quá, Giang Hành bị nhốt trong một cái lồng. Nhưng cái lồng đó được lót bằng nhung đỏ sẫm. Môi trường thoải mái không kém gì chiếc ghế sofa mà gã đó đang ngồi. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, nhiệt độ vừa phải, thỉnh thoảng có gió thổi vào từ cửa sổ lớn mở hé. Rèm cửa mỏng bay phấp phới. Tất cả những điều này trong mắt Giang Hành chỉ là một mớ ánh sáng mờ nhạt. Hơi thở nóng rực của cậu tạo thành làn sương mờ ảo. Giang Hành ngồi yên, nhưng cái đuôi đánh mạnh xuống sàn báo hiệu tâm trạng cậu không hề bình tĩnh. Cậu nghĩ đây là một trò chơi mạo hiểm kiểu RPG. Ai ngờ lại chuyển thành A18G. Mùi hương ngọt ngào trong không khí dường như chỉ có tác dụng với người nhân. Giang Hành khó chịu ngẩng đầu lên, yết hầu lộ ra trước ánh nhìn của gã đàn ông. Ánh sáng mờ ảo khắc họa rõ nét đường viền cằm và cổ của Giang Hành. Yết hầu khẽ động, một tiếng rên ngắn, trầm thấp và gợi cảm thoát ra từ cổ họng cậu. Ánh mắt gã đàn ông càng sáng hơn. Gã không thể chờ thêm, lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở khóa lồng. Giang Hành nhéo lòng bàn tay, lấy lại tỉnh táo. Cậu ngước mắt nhìn người đang tiến lại gần. Đôi chân của gã đàn ông khẽ run, hơi thở chậm lại. Đôi mắt màu hổ phách đó không phải mắt người, rõ ràng là đôi mắt của thú săn mồi đã chọn được con mồi. Gương mặt gã càng thêm đỏ ửng, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Gã cẩn thận tiến lại gần Giang Hành. Khó chịu lắm sao? Giang Hành nhìn lướt qua cửa lồng đang mở. Gã đàn ông tiếp tục nói, tôi có thể giúp cậu. Để tôi giúp chưa kịp nói hết câu, gã đã cảm thấy cánh tay đau nhói, trọng tâm cơ thể mất thăng bằng, ngã úp mặt xuống đất. Gã đàn ông mặc kệ cơn đau, lập tức bò dậy, chỉ nghe thấy tiếng kẹt, cửa lồng đã bị khóa lại. Giang Hành bên ngoài lồng ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Cậu, khuôn mặt người đàn ông tái nhợt, sao cậu lại còn sức? Giang Hành loạng choạng, lắc đầu, nhưng không thể xua tan cơn chóng mặt và nhiệt độ cao. Cậu ngã xuống chiếc ghế sofa mà gã đàn ông ngồi lúc nãy. Mặt tiếp xúc với bề mặt mát lạnh của sofa, khẽ cọ vào đó, cậu không nghe rõ gã đã nói gì. Ham muốn mãnh liệt hầu như đã nhấn chìm cậu. Giang Hành chưa từng phải chịu sự ấm ức như vậy. Từ năm 17 tuổi, cậu đã xác định mối quan hệ với Cố Vân Xuyên. Người yêu đam mê tình dục luôn chăm sóc tốt nhu cầu của cậu. Dương V, tê cương cứng bị kẹt trong quần jean khiến Giang Hành đau đớn. Cậu mở mắt chỉ thấy một vầng sáng lớn. Cậu thở ra vài hơi nóng, cố nhớ lại tình cảnh của mình. Chống đỡ cơ thể, một động tác đơn giản nhưng hầu như tiêu tốn hết sức lực của Giang Hành. Các cơ trên cánh tay cậu căng cứng. Trước đó cọ sát trên ghế sofa khiến áo phông của Giang Hành nhăn nhúm. Theo động tác của cậu, một đoạn eo cũng lộ ra. Gã đàn ông lắm lời đã ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào đường nét cơ bắp tuyệt đẹp của người nhân trước mặt. Hơi thở trở nên nặng nề, Giang Hành lảo đảo đi vào phòng tắm, làm rơi đống đồ vệ sinh trên bồn rửa, tạo nên một tràng âm thanh leng keng. Cậu ngã vào bồn tắm, cơn đau giúp cậu tỉnh táo một chút, mò được công tắc, nước lạnh tràn xuống. Trong khách sạn Tình Thú, từ phòng ngủ có thể nhìn thấy rõ phòng tắm. Đôi tai lông xù trên đầu Giang Hành trở nên ướt nhẹp, tóc bết vào má cậu, những giọt nước rơi trên lông mi, áo sơ mi trắng đã ướt sũng, dính chặt vào cơ thể cậu, để lộ cơ ngực đầy đặn và đầu ngực căng cứng, tám múi cơ bụng săn chắc và đường eo thon gọn dần chìm xuống dưới làn nước. Giang Hành cởi quần ra, âm thanh dòng nước róc rách không thể che lấp tiếng nuốt nước bọt của gã đàn ông. Kích thước của bộ phận sinh dục Giang Hành khá ấn tượng. Thẳng dài, đôi tay cầm súng thường xuyên của cậu có vết chai. Khi nắm lấy dương VT của mình, cậu cảm thấy nó khẽ giật. Giang Hành cụp mắt, những giọt nước từ khuôn mặt cậu trượt xuống. Khi tự thủ dâm, khuôn mặt cậu tỏ ra bình tĩnh, như đang thực hiện một việc gì đó nghiêm túc. Chỉ có hàng mi ướt đẫm, đôi mắt ửng đỏ và tiếng thở dồn dập không thể kiềm chế được khiến cậu trông yếu đuối hơn. Giang Hành đã lâu không tự làm, lần này thuốc quá mạnh, khó có thể giải tỏa chỉ bằng cách tự thỏa mãn. Vô thức, Giang Hành nhấp nhẹ eo, đuôi của cậu từ dưới nước vươn ra, bực bội đập vào mặt nước. Khó chịu quá, Giang Hành vuốt tóc mái lên, để lộ trán, miệng cậu hơi hé mở, thở nhẹ, yết hầu không ngừng chuyển động, sự tủi thân chuyển thành cơn giận, toàn thân cậu trông sắc bén và nguy hiểm. Gã đàn ông nắm chặt lồng, muốn tiến lại gần hơn. Để tôi giúp cậu, tôi xin cậu, hãy để tôi giúp cậu. Giang Hành quay đầu nhìn gã, khẽ nheo mắt, trái tim gã co thắt, trực giác mách bảo gã phải chạy trốn, nhưng phía dưới của gã lại ướt, đôi chân mềm nhũn, muốn chạy cũng không được. Giang Hành đứng dậy khỏi bồn tắm, tạo ra tiếng nước vang dội. Cậu nhanh chóng mặc quần, tiến đến bồn rửa tay, một tay chống vào mép bồn, tay kia nắm lấy vòi nước, căng cơ bắp tay, bẻ gãy vòi nước. Dòng nước mạnh phun ra, làm ướt đẫm gương. Giang Hành đi đến trước lồng, trong ánh mắt kinh hãi của gã đàn ông, vung vòi nước qua khe lồng, đập mạnh vào thái dương gã ta. Gã không kịp phát ra âm thanh nào, ngã gục xuống, ồn ào quá. Giang Hành ném vòi nước đi, lẩm bẩm. Cậu lấy điện thoại từ túi quần ra, điện thoại có khả năng chống nước rất tốt, vẫn có thể mở được. Ở phía bên kia, Cố Vân Xuyên sớm nhận ra điều bất thường, đặt con dao gọt hoa quả xuống, ném xác chết trước mặt, mở điện thoại, trước mắt hắn là hình ảnh chú mèo ướt sũng, kèm theo thông điệp, cho bạn 20 phút, anh khó chịu lắm, cách chương.